Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô ta hoảng sợ như thế, người gây ra chuyện này cũng chính là Cung Linh Lung cười nắc nẻ, nhặt hai con lươn trong phòng tắm lên bỏ vào trong không gian, lại đi đến bên cạnh Từ Vi, âm thầm bỏ hai con lươn đó đến bên chân cô ta. A, hai con lươn lắc lư cơ thể bò trườn, đụng đến hai chân Từ Vi, cô ta lập tức sợ hãi đến mức hét lên chói tai. Nhấc chân lập tức chạy ra ngoài, cô ta chạy ở đằng trước, Cung Linh Lung cầm lươn đuổi theo phía sau quăng vào người cô ta. Quăng con nào là chúng có đó, mỗi lần đều quăng trúng đùi của cô ta, làm cô ta sợ đến mức hồn phách muốn bay ra khỏi cơ thể. Thấy cô ta không mảnh áo che thân chạy ra ngoài cửa, trong mắt Cung Linh Lung hiện lên nụ cười tà ác, lập tức đuổi theo, giơ chân ra vướng ngã chân cô ta. Rầm, a, tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, sau đó là tiếng kêu thê lương thảm thiết của Từ Vi. Cơ thể trần truồng ngã ở giữa phòng tắm, cắm mặt xuống đất. Trong phòng tắm nam ở bên cạnh, có đồng chí nam nghe được tiếng la của Từ Vi, bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra, nhưng mà mới vừa chạy đến cửa phòng tắm nữ, còn chưa kịp nói câu nào thì một cơ thể trắng bóng đã ngã nhào về phía trước. Vừa lúc ngã xuống ngay dưới chân bọn họ, đằng sau quay, không biết ai hô to khẩu hiệu, các đồng chí nam đều phản xạ có điều kiện mà xoay người ra sau. Má và lỗ tai của mọi người đều đỏ rực như máu. Từ Vi ngã rạp dưới đất, đầu óc thoáng đờ ra chốc lát, chờ cô ta phản ứng lại, lập tức điên cuồng bò dậy, dùng tay che lại những vị trí quan trọng lui vào trong phòng tắm. Ngoài miệng vẫn còn điên cuồng thét chói tai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 295, HTML, cô ta kêu, các đồng chí nữ khác cũng kêu. Từ Vi là vì sợ hãi, cũng là vì xấu hổ, mà những người khác lại bị dáng vẻ thê thảm của Từ Vi làm cho sợ hết hồn. Cú ngã lúc nãy của cô ta rất nặng, mặt đất ở bên ngoài lại là nền xi măng. Cô ta ngã cắm mặt xuống đất, hai cái răng cửa bị rụng ngay tại chỗ, xương mũi cũng bị gãy. Lúc này miệng cô ta toàn là máu, u tươi vẫn còn phun ra ngoài, bị ánh đèn mờ ảo chiếu xuống lại càng đáng sợ hơn, làm những người khác đều hoảng sợ hết hồn. Giờ phút này cơn đau cũng ập đến, cơn đau đớn kịch liệt xông thẳng lên đỉnh đầu. Hai chân Từ Vi mềm nhũn, toàn thân lập tức ngã ngửa ra sau, đau đến mức ngất ngay lập tức. Cô ta vừa té xíu, những người khác đều hoảng loạn luống cuống tay chân, sau đó vẫn là phải chờ lãnh đạo Đoàn Văn Công đến chỉ huy. Lúc này mọi người mới hoảng loạn mặc quần áo vào cho cô ta, sau đó vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện. Chờ mọi người rời đi rồi, đồng chí nam mới chạy vào phòng tắm nữ bắt rắn. Kết quả đương nhiên là không tìm thấy thứ gì. Hai con lươn này là do Cung Linh Lung dùng lồng cá bắt được. Cô bỏ trong hồ nước ở không gian nuôi trước, dự tính để cuối tuần sẽ xào ăn. Hù dọa Từ Vi xong rồi lập tức cất lại vào lo gian. Hiện tại cô đã đi theo mọi chuyện chạy đến bệnh viện nhiều chuyện tiếp rồi. Hôm nay Từ Vi vừa mới quay về, hiện tại lại ngã bị thương nặng, còn bị người ta nhìn thấy cơ thể, mất sạch danh dự, trong khoảng thời gian ngắn lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người. Cung Linh Lung ở trong viện gia thuộc xử lý Từ Vi. Lúc này Lục Tĩnh Xuyên lại đang ở trong thành phố xử lý anh họ giả Bảo Tuyền của cô ta. Hôm nay Từ Vi vừa xuất viện đã ra lệnh sắp xếp trong thành phố. Lục Tĩnh Xuyên dẫn theo mọi người theo dõi điều tra. Ăn cơm chiều xong nhận được tin tức của Bảo Tuyền, biết được tên khốn này dám chơi lưu manh với Cung Linh Lung trên xe buýt, anh lập tức lên kế hoạch trả thù ngay. Anh không trực tiếp nhào lên đánh cho Bảo Tuyền một trận, anh đã nhận được tin tức chính xác. Tối nay Bảo Tuyền sẽ dẫn người đi cướp hàng hóa của một tốp người khác. Anh dự tính tranh thủ lúc rối loạn sẽ xử lý tên này, cách Trương.